Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thầy, Ninh Tranh phải thừa nhận rằng anh ta không cam tâm ở bên Thẩm Viện Tử, có lẽ cũng là do chê bai tuổi tác của cô ta đã lớn, dù chăm sóc tốt nhưng vẫn cảm thấy khổ héo. Vũ Mang Mang chưa kịp trả lời Ninh Tranh thì đã nghe thấy một giọng trẻ con trong trẻo vang lên. Mẹ ơi! Vũ Mang Mang không phản ứng gì, sau đó cảm thấy gấu váy bị ai đó kéo lại. Cô cúi xuống nhìn, Vũ Đàn Đàn không biết đã chạy tới từ bao giờ. Mẹ ơi! Vũ Đàn Đàn lại gọi, cái tình huống gì đây? Vũ Mang Mang trợn mắt nhìn em trai một giây, rồi vội quay lại nhìn vẻ mặt Lộ Tì và Ninh Tranh. Vẻ sửng sốt trên mặt Ninh Tranh, nếu miệng há to thêm một tí thì càng có hiệu quả hí kịch. Không, nó không phải con trai em. Mang Mang vội phủ nhận, cô còn chưa lấy chồng mà, đừng để có lời đồn đại không hay thế này. Vũ Đàn Đàn ôm chân Vũ Mang Mang khóc nói. Mẹ ơi, mẹ không cần con nữa sao? Vũ Mang Mang thầm chửi thế trong bụng, bệnh tâm lý này cũng có thể di truyền à? Hoặc là gen của nhà họ Vũ là diễn viên? Vũ Đàn Đàn rụi rụi nước mắt không tồn tại và chuối nước bọt tồn tại thực sự trên chân Vũ Mang Mang, sau đó rồi rè quay sang nhìn Lộ Tùy và Ninh Tranh. Đôi mắt to giống hệt Vũ Mang Mang nhìn Lộ Tùy và Ninh Tranh, chớp mắt vài cái rồi sau đó quả quyết chỉ nhìn một mình Lộ Tùy, khẽ hỏi, chú là bố à? Vũ Mang Mang muốn quỳ. Vũ Đàn Đàn đừng nói bậy. Mang Mang nhéo má Đàn Đàn, thằng bé quả quyết buông Mang Mang ra, chạy đến ôm chân Lộ Tùy, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt to long lanh. Bố ơi, cái này con cũng muốn nhưng mẹ không có tiền. Trong tay Lộ Tùy chính là mô hình xe mà ban nãy Đàn Đàn đã chọn. Vũ Đàn Đàn, khí tiết của em đâu rồi hả? Vũ Mang Mang thấy quá mất mặt. Vũ Đàn Đàn lại vì một mô hình xe mà ngay cả bố cũng nhận bừa bãi. Con không có khí tiết, con chỉ có trình tiết. Thực ra Vũ Đàn Đàn không hiểu nghĩa của từ khí tiết, nhưng trình tiết thì nó từng nghe. Ninh Tranh không nhịn được vì cười thành tiếng. Lộ Tùy thì không có phản ứng gì lớn, chỉ dặn dò ngắn gọn xêu gói kiểu mô hình này nhưng khắp màu lại, rồi cúi xuống đưa Vũ Đàn Đàn. Rõ ràng sự hào phóng của Lộ Tùy đã khiến Đàn Đàn vui sướng cực kỳ. Vũ Mang Mang kéo Vũ Đàn Đàn về. Vũ Đàn Đàn, món quà này quá đắt tiền, em không được nhận. Đàn Đàn bĩu môi, bắt đầu sột sịt. Trẻ con tuổi này nửa hiểu chuyện nửa không, nhưng tâm trí lúc nào cũng nghiêng về hướng em cần, em muốn, em nhất định phải có. Mang Mang thì không quan tâm, kéo tay Đàn Đàn không buông. Đàn Đàn, làm người phải biết lịch sự, em còn chưa chào người ta kìa. Vũ Mang Mang chỉ vào Lộ Tùy. Vị này là ông Lộ, vị này là ông Ninh. Hai người đàn ông hơn 30 tuổi đã bị Vũ Mang Mang thăng cấp lên trước ông. Mắt Lộ Tùy giật giật, Ninh Tranh lập tức phản đối. Đừng đừng, đừng gọi bọn anh già như vậy, gọi chú là được. Vũ Mang Mang cúi xuống nói với Vũ Đàn Đàn. Đàn Đàn, ông Lộ là chú của dì Thanh Thanh, ông Ninh và ông Lộ là bạn thân, nên em cũng phải gọi là ông. Với IQ của Vũ Đàn Đàn, Vũ Mang Mang thực không thể lừa được, nó ngọt ngào gọi Ninh Tranh. Chú Ninh! Sau đó lại gọi Lộ Tùy một tiếng. Bố ơi! Ninh Tranh cười bảo. Sớm biết thế này thì anh cũng phải chọn một cái làm quà, không tốn công mà lại có được con trai. Lộ Tùy chẳng buồn đếm xỉa tới Ninh Tranh, cúi xuống đưa mô hình xe cho Đàn Đàn. Mang Mang đương nhiên không đồng ý. Đàn Đàn, không được lấy, tạm biệt hai chú đi, chúng ta phải về nhà rồi. Vũ Đàn Đàn bị cô kéo đi, cứ quay đầu lại nhìn, cuối cùng không nhịn được, giằng ra khỏi tay Mang Mang, lon ton chạy lại đón lấy mô hình xe trong tay Lộ Tùy, rồi ôm chặt trong lòng. Cảm ơn bố. Thằng bé này trong nhà xưa nay muốn gì là có đó, không hề quen với bốn chữ cầu mà không được. Vũ Mang Mang quá mất mặt, cô chạy lại nói to. Vũ Đàn Đàn, mau trả đồ lại cho chú. Thằng bé tuyệt đối không thể chiều chuộng như vậy được. Vũ Đàn Đàn không chịu, nhìn Lộ Tùy rồi lại nhìn Vũ Mang Mang. Sau đó bước tới, một tay kéo Mang Mang đến trước mặt Lộ Tùy, ngước lên nhìn anh. Bố, con bán mẹ cho bố đấy. Trời ơi, lại cái gì đây? Có lúc trẻ con giống như giếng nước sâu vậy, bạn thực sự không thể nào đoán được câu tiếp theo nó sẽ nói gì. Vũ Mang Mang không hiểu, Đàn Đàn sao lại cả gan bán cô như vậy? Thường ngày liễu nhàng duy dạy con cái thế nào vậy? Vì một mô hình xe hơi mà ngay cả chị cũng dám bán. Tương lai lớn lên thì chẳng phải bán nước luôn sao? Vũ Đàn Đàn, em nói bậy bạ gì thế? Muốn chết hả? Mang Mang sắp nổi điên, Đàn Đàn không chịu thua. Cái này đắt hơn iPhone 6S. Mang Mang nhất thời không thể hiểu được logic của nó. Vũ Đàn Đàn gần cổ nói. Chẳng phải mẹ từng nói vì vàng hồng mà mẹ cũng bán thân sao? Hừm, câu này hình như Vũ Mang Mang từng nói. Khi ấy, chị nói là bán thân, không phải bán thân. Vũ Mang Mang nhất thời tức tối, nói là loạn xạ. Không phải không phải, ý chị là bán thận, không phải bán thân. Hơn nữa chị chỉ đang đùa với mẹ thôi. Nhưng thằng bé làm sao phân biệt được người ta đang đùa hay nói thật vậy? Thế nên có những câu nói đùa tốt nhất đừng nên nói với trẻ con ngây thơ. Ninh Tranh đứng đó xem kịch, cười đến chảy cả nước mắt, ngồi xổm xuống kéo Vũ Đàn Đàn lại. Đàn Đàn phải không? Cháu kêu chú một tiếng bố đi, bố sẽ mua thêm mô hình xe cho thế nào? Vũ Đàn Đàn hoan hô một tiếng, không hề do dự gọi Ninh Tranh một tiếng. Bố ơi, con muốn chiếc xe màu vàng kia, lại có thể biến thành Transformer ấy. Cái nó cũng không hề rẻ tí nào. Vũ Mang Mang cố gắng bế Vũ Đàn Đàn, lại lấy xe trong tay nó đưa cho Lộ Tùy. Xin lỗi Lộ tiên sinh, thứ này quá đắt giá, Đàn Đàn không được nhận. Lộ Tùy không cầm, chỉ nhìn Vũ Mang Mang mà không nói gì. Vũ Mang Mang biết mô hình xe này đối với Lộ Tùy chỉ là chuyện vặt, chỉ sợ trên đường rơi một sớt tiền như thế, Lộ tiên sinh còn không thèm cúi xuống nhặt. Nhưng Vũ Mang Mang cảm thấy không thể dạy trẻ con như vậy được. Vũ Mang Mang thấy Lộ Tùy không cầm thì đặt luôn xuống chiếc kế bên cạnh, bế Đàn Đàn đi ra ngoài. Vũ Đàn Đàn tuy chỉ là đứa trẻ mấy tuổi, nhưng khi đã quậy phá thì Mang Mang không thể giữ nổi nó. Giọng thằng bé lại cao, lúc khóc cứ như đốt pháo, cuối cùng nó ngồi luôn xuống đất, còn lăn lộn ăn vạ. Mang Mang tức đến tái mặt, cô bó tay với nó, vừa bước tới đã bị Vũ Đàn Đàn đẩy ra. Không cần chị, không cần chị. Vũ Mang Mang chỉ có thể đi sang một bên, gọi điện cho bà Liễu, báo cáo tình hình thật nhanh. Mẹ, mô hình xe đó quá đắt, tuyệt đối không thể đòi người ta được. Thế thì con mua cho nó đi. Bà Liễu xưa nay muốn học hỏi với con trai. Mang Mang thấy chua chát trong lòng, một cái mô hình xe đã bằng 2 tháng tiền tiêu vặt của cô rồi. Con không có nhiều tiền như thế. Con mua cho nó, mẹ trả thẻ cho con. Bà Liễu dứt khoát. Nhưng Mang Mang là một bà chị tốt, có trách nhiệm. Mẹ, mẹ có thể đừng dạy trẻ con như vậy không? Đàn Đàn con nhỏ, chỉ vì nó khóc quấy mà đòi gì mẹ cũng cho, thế thì tương lai nó sẽ thế nào? Nếu sau này nó giết người, có phải mẹ còn đưa luôn dao cho nó không? Bà Liễu nói. Nói linh tinh gì thế, trẻ con đều như vậy, hồi đó con cũng thế thôi, cũng đâu thấy con giết người. Làm sao con giống nó được? Vũ Mang Mang không phục. Bà Liễu nói. À, hồi đó con ngang ngược hơn Đàn Đàn nhiều, nếu không cho con thì con có thể khóc quấy cả ngày. Con tưởng đám búp bê Barrie kia rẻ tiền lắm hả? Năm đó vì một con búp bê cổ mà con đòi sống đòi chết, 30 mấy bạn đấy, mẹ và bố con cũng phải cắn răng mua cho con đấy thôi. Mang Mang ngẫm nghĩ, hình như có con búp bê đó thật. Đó cũng là mắt nhìn của con tốt, bây giờ người ta còn tăng giá nữa kìa. Vũ Đàn Đàn thích cái xe rách này, chỉ có giảm thôi, không có khả năng tăng giá đâu. Xe tăng giá? Không biết Lộ Tùy đứng sau lưng cô từ khi nào, trong lòng còn bế Vũ Đàn Đàn. Tuy mắt Vũ Đàn Đàn đỏ hoe nhưng đã không khóc nữa. Ai đang nói vậy? Bà Liễu hỏi. Vũ Mang Mang nhìn Lộ Tùy rồi vội bịt lấy loa điện thoại, gần đầu xin lỗi anh, sau đó đi sang một bên nói nhỏ. Không có ai cả. Bà Liễu không dễ giấu giếm như vậy. Xe đắt như thế, ai lại ăn no dỗi việc tặng cho Đàn Đàn? Vũ Mang Mang, con mau khai thật đi. Bà Liễu không làm thái tử thì uổng phí quá. Lộ Tùy không phải ăn no dỗi việc vung tiền khắp nơi sao? Là Lộ Tùy. Vũ Mang Mang cũng không giấu bà Liễu. Trùng hợp gặp nhau, Vũ Đàn Đàn đã gọi người ta là bố, chỉ vì mô hình xe trong tay người ta, đúng là mất mặt chết đi được. Bình thường mày sẽ dỗi nó thế nào vậy? Ha ha, bà Liễu cười như điên. Tốt quá rồi, cảm ơn Lộ tiên sinh giúp mẹ. Con nhận quà đi, lúc về nếu có cơ hội thì bảo Vũ Đàn Đàn nhận Lộ tiên sinh làm cha nuôi, như thế thì tốt quá. Bà Liễu thật không hổ là thiên tài kinh doanh, da mặt dày đến nỗi Vũ Mang Mang xem như đã tìm ra xuất xứ của gen di truyền rồi. Không nói với mẹ nữa. Vũ Mang Mang quả quyết cúp máy, sau đó mới đi từ sau kệ gỗ ra ngoài. Nhưng vừa bước ra ngoài, bà Liễu lại gọi điện thoại tới, yêu cầu được trò chuyện với Vũ Đàn Đàn. Mang Mang đành đưa điện thoại cho Đàn Đàn, sau đó nói với Lộ Tùy và Ninh Tranh. Lộ tiên sinh, Ninh tiên sinh, hôm nay thật xin lỗi, làm muộn giờ của hai vị, Đàn Đàn hơi nghịch, thực sự xin lỗi. Không đâu, nó rất đáng yêu, Lộ Tùy nói. Ninh Tranh lập tức phụ họa. Đáng yêu cái khỉ ấy, đáng sợ mới đúng, Mang Mang thầm nghĩ. Mô hình xe này là phiên bản số lượng có hạn, hợp tác với nhà sản xuất, mọi phụ kiện đều làm theo tiêu chuẩn của xe thật, vô cùng đáng giá. Em trai cô mắt nhìn rất tốt, Lộ Tùy nói. Mang Mang ồ một tiếng, cười ra lả. Lộ tiên sinh mắt nhìn cũng rất tốt. Mới nói hai câu, Vũ Đàn Đàn đã cúp máy đưa điện thoại lại cho Vũ Mang Mang, sau đó nhận lấy túi đựng mô hình xe trong tay Lộ Tùy, ngon ngào nói. Cảm ơn bố nuôi. Bên Ninh Tranh cũng vậy. Cảm ơn bố nuôi. Thằng bé xách hai cái túi to, vui sướng muốn chết. Vũ Đàn Đàn còn nhìn sang Mang Mang về người lớn, rồi quay sang nói với Lộ Tùy và Ninh Tranh. Xin lỗi, ban nãy cháu lừa các chú, Mang Mang là chị cháu, thực sự chị ấy không già như thế, không già đến nỗi có thể là mẹ cháu. Vũ Mang Mang lại muốn khóc rồi. Thằng nhóc này, từ sau sinh nhật 25 tuổi của cô, là cứ đạp vào nỗi đau của cô. Ninh Tranh cười thành tiếng, khóe môi của Lộ Tùy cũng nhớ lên thành một đường cong dịu dàng. Đàn Đàn kéo tay Mang Mang đến trước mặt Lộ Tùy và Ninh Tranh. Chị cũng mau gọi bố nuôi đi, chị gọi rồi họ cũng sẽ mua quà cho chị đó. Oh my god, Vũ Mang Mang bị sặc nước bọt của chính mình, hận không thể lấy keo dính chuột dán vào miệng Đàn Đàn. Ninh Tranh rất không để mặt mà cười to, ngay cả Lộ Tùy cũng nở nụ cười hiếm hoi. Trẻ con ngây thơ không thể bị dạy hư, Mang Mang cũng không dám giải thích với em là từ bố nuôi còn có ý nghĩa khác, chỉ có thể khéo léo bảo con gái không thể tùy tiện nhận bố nuôi được. Đàn Đàn miệng môi rất nghiêm túc bảo, chị có phải con gái đâu, chị là phụ nữ. Mang Mang còn nói gì được, bế thằng bé lên bỏ chạy khỏi đó thật nhanh, còn không đi thì có lẽ cô sẽ bị nó làm cho khói bốc lên đầu, thoát ra đằng mông mất. Lúc xuống lầu, Mang Mang nhéo tay Đàn Đàn. Em cũng giỏi gớm nhỉ, sếp Vũ và bà Liễu có bao giờ không mua đồ chơi cho em đâu, vì mô hình xe này mà lại gọi người ta là bố, em không xấu hổ hả? Không sợ sếp Vũ nghe xong đau lòng à? Đàn Đàn bây giờ đã toại nguyện, vô cùng thỏa mãn, nó bình thản lườm Mang Mang một cái. Chị thì biết gì, em đang dò xét giúp chị đó. Dò xét cái gì? Mang Mang không hiểu. Đàn Đàn nói với vẻ già dặn. Chị bao tuổi rồi, đến bạn trai cũng chẳng có. Em thấy hai chú kia đều đẹp trai, nên muốn giúp chị dò xét xem. Nếu ngay cả cái ăn bám là em mà họ còn chịu, thì là thật lòng với chị đó. Chị cũng đừng giả bộ nữa, mau lấy chồng đi. Mang Mang giờ cười giờ mếu. Em thật giỏi, ngay cả cái ăn bám cũng biết. Chắc hay xem phim truyền hình với bà Liễu lắm hả? Đàn Đàn lườm cô. Em cảm thấy chú họ Lộ tốt hơn chú họ Ninh. Đàn Đàn cuối cùng tổng kết lại một câu. Mang Mang lập tức tò mò. Sao em biết? Em mới tí tuổi đầu mà. Chị không được kỳ thị em, chỉ vì em nhỏ tuổi. Đàn Đàn tức giận nói. Được được, chị không kỳ thị em. Thế thì em nói lý do đi. Mang Mang hoàn toàn khinh bỉ nó. Chẳng qua là Lộ Tùy mua xe cho nó thôi mà. Họ Ninh kia bảo em gọi là bố, rõ ràng là nhằm vào chị, muốn lợi dụng chị thôi. Mang Mang cảm thấy Đàn Đàn đúng là thần thánh, nó có phải trẻ con không hả trời? Được rồi, em biết rõ anh ta không có ý tốt, mà còn gọi anh ta là bố hả? Mang Mang giả vờ giận dữ. Chú ấy lợi dụng chị, em đòi quà của chú ấy thì tức là lợi dụng chú ấy, thế là công bằng rồi còn gì? Đàn Đàn nói. Hình như nghe qua cũng thấy có lý, nhưng Mang Mang không phải người dễ phỉnh phờ, cô gõ một cái lên đầu em trai. Anh ta lợi dụng chị, em lợi dụng anh ta, công bằng cái khỉ ấy, vẫn là chị thiệt thòi mà. Đàn Đàn thở dài. Con gái đừng thô lỗ như thế. Chị là phụ nữ thô lỗ như thế đó. Mang Mang hậm hực bảo. Nói về họ Lộ đi. Mang Mang không kìm được, muốn biết trong mắt trẻ con, Lộ Tùy như thế nào. Chú ấy rất tốt, rất hào phóng, cho dù sau này hai người ly hôn, thì chú ấy cũng sẽ chu cấp cho chị. Đàn Đàn nói, Mang Mang suýt ngã. Thật lòng cảm ơn lời chúc tốt đẹp của em. Sau khi choáng váng, Mang Mang lại suýt xoa, rồi lại cảm thấy tiếc nuối thay Lộ Tùy và Đinh Tranh tốn bao nhiêu tiền mua đồ cho nó. Quay lưng đi thì từ các bố lại trở thành họ Lộ và họ Ninh. Ai bảo trẻ con không hiểu gì, trẻ con bây giờ đều thành tinh cả rồi. Và sự ngây thơ của chúng giống như một chiếc gương, có thể phản chiếu lại chính xác rốt cuộc bạn là người thế nào. Có điều chắc là chị hết hy vọng rồi. Cô cổ Đàn Đàn ngửa lên theo ánh nhìn của nó, sau đó dần dần cúi xuống rồi lắc đầu vẻ rất thất vọng. Tại sao chị hết hy vọng? Mang Mang không dám tin rằng cô lại bị em trai mình xem thường. Đàn Đàn tỏ vẻ em không muốn đả kích chị, là chị ép em nói, nhìn Mang Mang. Nói đi, chị chịu được. Mang Mang kiên quyết. Họ Ninh kia. Lời của Đàn Đàn bị Mang Mang cắt ngang. Gọi là chú Ninh làm người phải lịch sự. Chú Ninh kia nhìn ngực chị đến mấy lần, còn nhìn chân chị mấy lần nữa. Vụ Đàn Đàn chưa nói hết câu thì đã bị Mang Mang cắt ngang. Cứ gọi là họ Ninh đi. Phụ nữ các chị cũng hay thay đổi quá, giống như Hữu Toàn, Toàn lớp em vậy. Đàn Đàn thở dài. Nói tiếp đi. Mang Mang nhướng mày, gương mặt viết rõ, chị hay thay đổi đó rồi sao? Chú Lộ kia thì không nhìn ngực chị, cũng không nhìn chân chị. Mang Mang nghe xong nghĩ ngợi, vẫn cứ gọi anh ta là họ Lộ đi. Hey, phụ nữ các chị thật là kỳ quặc. Đàn Đàn tỏ ra không hiểu. Rốt cuộc chị thích họ nhìn hay không nhìn hả? Mang Mang đáp. Chẳng phải em rất lợi hại hay sao? Em bảo IQ mình rất cao mà, vậy tự nghĩ đi. Đàn Đàn tặng Mang Mang hai chữ ấu chỉ. Trẻ con tí tuổi đầu mà thích làm người lớn. Mang Mang lườm Đàn Đàn. Lát sau, Mang Mang bỗng giật mình. Giáo dục giới tính cho Đàn Đàn có phải là quá sớm rồi không? Đàn Đàn, sao em biết nhìn ngực hay không nhìn ngực? Rốt cuộc em có biết nó có ý nghĩa gì không? Mấy cái này em học ở đâu vậy? Đàn Đàn nhìn Mang Mang vẻ chị bất chuyện bé sẽ ra to đi. Có một lần, Lục Sâm Sâm mang tạp chí của bố nó đến lớp chúng em. Bên trong toàn là ngực. Tạp chí toàn là ngực, sao lại rơi vào tay bọn trẻ? Mang Mang kiên quyết phải về nhà mách tội, bảo thầy cô báo cáo với bố của Lục Sâm Sâm rằng phải quản lý tạp chí của mình cho kỹ vào. Nó đã bị bố đánh đòn rồi, nhưng bố nó nói với nó rằng đàn ông nhìn ngực phụ nữ là rất bình thường, sau này bọn em lớn lên cũng sẽ thích. Đàn Đàn nói, ôi trời, ông bố khốn nạn gì thế này? Còn nữa, bọn trẻ cũng nói về chuyện đêm khuya sao? Đàn Đàn này, bây giờ em vẫn còn nhỏ, không nên tiếp xúc những thứ này. Mang Mang nghiêm túc nói. Đàn Đàn chia tay. Chị đúng là một bà già cổ hủ. Lần đầu tiên, Mang Mang bị người ta chê là cổ hủ. mẹ có biết em biết những điều này không? Mang Mang vội truy hỏi. Tuy cô không quá thích cậu em trai bảo bối của mình, nhưng cũng không muốn cậu em trai duy nhất trưởng thành lầy lạc. Đương nhiên là mẹ biết chứ, nếu không chị cho là thư ký của bố làm sao phải thôi việc? Đàn đàn nói với vẻ đương nhiên. Mang Mang nhớ lại, thư ký của sếp phụ trong ký ức hình như ngực hơi to thật. Mang Mang lườm nó, định sẽ tìm bà Liễu cho chuyện riêng. Cô thực sự không thích ứng được với việc thảo luận đề tài người lớn với em trai mình, nhưng có những việc vẫn cần phải giáo dục. Đàn đàn, hôm nay hành vi đòi quà của em với hai chú hoàn toàn không quen biết là không đúng, em có biết không à? Mang Mang nói. Em nói hai chú như vậy, không chừng hai chú kia sau lưng cũng nói em không được dạy dỗ đó. Nói xấu sau lưng người khác không phải là người tốt. Đàn đàn hẳn nhiên không nắm bắt được trọng tâm. Không phải chị nói cái đó, chị đang nói về hành vi của em. Nếu em muốn đồ chơi thì có thể nói với bố mẹ. Tại sao cứ phải nói dối để đòi người lạ? Mẹ không mua cho em đâu. Đàn đàn cúi đầu, thực ra nó cũng biết như thế là không đúng, nên ngay cả giọng cũng nhỏ dần. Nhưng em muốn có. Mẹ không mua cho em thì chắc chắn là có lý của mẹ. Mô hình xe này quá đắt, mẹ sợ em không biết giữ gìn. Mà Mang nói, đàn đàn ôm chặt xe. Nhưng em sẽ yêu quý giữ gìn nó mà. Mà Mang hoàn toàn mất kiên nhẫn, chủ yếu là cảm thấy cô không tài nào thuyết phục em trai được, nên đành miễn cưỡng nói. Tóm lại, em làm như thế là không đúng, không được tùy tiện đòi người khác. Đàn đàn nói, em biết, nhưng em vẫn muốn có. Mà Mang đau đầu kéo đuôi tóc của mình, sau này cô quyết sẽ không có con. Mà Mang quyết định hỏi ở góc độ khác. Thế làm sao em biết, chú Lộ sẽ mua cho em? Vì trong tay chú ấy đã có một cái. Đàn đàn đáp. Mà Mang ngẫm nghĩ mới hiểu ý đàn đàn nói. Lộ tuy rất có tiền, mua được một cái thì sẽ có tiền mua cái thứ hai. Hố ngồi đàn đàn lớn lên bên cạnh bà Liễu đã sớm học cách nhìn người qua quần áo rồi. Nhưng dù chú ấy có nhiều tiền cũng chưa chắc sẽ mua cho em mà. Chú ấy đâu là gì của em. Em cũng chỉ thử thôi mà. Đàn đàn đáp. Mô hình xe của Miều Miều cũng được mua y hệt. Có một chú muốn theo đuổi mẹ bạn ấy nên tặng mô hình xe kiểu này cho bạn ấy. Là Miều Miều nói em biết chỉ mua được ở chỗ này, là bản giới hạn đó, vài hôm nữa chắc chắn sẽ không còn đâu. Thực ra hôm nay em cũng phải lấy hết can đảm đó. Đàn đàn bất lực bổ sung một câu. Giọng điệu nó khiến Mang Mang suýt nữa thì cười phá lên. Chú kia đâu có muốn theo đuổi chị. Mang Mang cốc đầu em trai. Em thấy cả hai chú đều không đeo nhẫn cưới, tất cả đều có thể mà. Mang Mang xem như bái phục em trai hoàn toàn. Cô bế đàn đàn lên, nói. Đàn đàn, dù sao đi nữa tùy tiện đòi quà của người lạ là không đúng. Hôm nay em cầm mô hình xe của chú, ngày mai mẹ và bố bắt buộc phải mua món quà quý giá hơn trả lại cho người ta, em có biết không? Còn nữa, vì mô hình xe này mà em thật sự muốn bán cả chị của em đi sao? Đàn đàn cúi đầu lầm nhầm. Em biết lỗi rồi. Mama xoa đầu em trai, cũng biết không nên nói nữa. Thực ra trong lòng bọn trẻ đều hiểu, có lúc bạn không trách chúng thì chúng sẽ càng tự trách mình. Còn nếu bạn cứ la mắng chúng thì không chừng sẽ kích thích tâm lý nổi loạn của chúng. Mà Mang quyết định kết thúc vấn đề này, cứ để bà Liễu tự đau đầu thì hơn. Cô dẫn đàn đàn đi chơi cuối tuần, cảm thấy chắc chắn mình đã sụt hơn 2 ký. Bà Liễu vừa về là Mang Mang đã vội vàng chuyển ra mối phiền phức lại. Đương nhiên cũng thảo luận về tình hình giáo dục vụ đàn đàn với bà. Bà Liễu à, con cảm thấy vụ đàn đàn hình như trở thành quá sớm trong vấn đề nam nữ rồi. Ngay cả chuyện đàn ông thích nhìn ngược phụ nữ mà nó cũng biết nữa. Mang Mang may tội. Hơn nữa, phụ huynh bọn trẻ trong lớp nó chẳng có trách nhiệm gì cả. Kiểu tạp chí Playboy kia cũng không che giấu bọn trẻ, còn để con mình mang lên lớp xem. Chuyện bé xé to. Bà Liễu rất thản nhiên. Bọn trẻ đều rất tò mò về giới tính. Nếu sau này nó hỏi con thì con cứ trả lời nó bình thường, đừng lừa gạt nó, đó cũng là học tập thôi. Không phải chứ, nếu nó hỏi về chuyện đàn ông và phụ nữ làm tình thì lẽ nào con cũng phải nói cho nó biết. Mà Mang sắc bén hỏi. Cái này thì không cần. Bà Liễu nhấc một chân lên. Mẹ và bố con đã dùng ngôn ngữ học thuật nói nó biết rồi. Ngôn ngữ học thuật, Mà Mang tỏ ra hiếu kỳ. Hóa ra tình hình là có lần bà Liễu và sếp vụ đang lăn lộn ở trên giường thì quên khóa cửa, bị bạn nhỏ đàn đàn bắt gặp. Mà Mang tỏ ra đã học được. Có phải là con nên nói với bố đàn đàn rằng sở dĩ đàn ông thích nhìn ngực phụ nữ là vì ngực của phái yếu to, chứng tỏ phái yếu có nhiều sữa để nuôi con cái. Phái mạnh khi tìm kiếm đối tượng thì sẽ có khuynh hướng nghiêng về chọn lựa phái yếu để có lợi cho việc di truyền gen của mình thành công, tỷ lệ sống sót của đời sau cao hơn. Bà Liễu lập tức cực lực tán dương. Không tồi không tồi, cứ nói thế, để mẹ ghi nhớ, đọc thêm nhiều sách đúng là tốt. Nếu sau này đàn đàn lại hỏi như thế thì mẹ sẽ hỏi con. Mang Mang toàn thân run lẩy bẩy, rất ư là khoa trương. Đến khi Mang Mang mách tội xong thì đến lượt bà Liễu hỏi, chẳng phải Lộ Tùy từng kiện con tội xúc phạm danh dự cậu ta sao? Sao lại tặng mô hình xe đắt tiền cho đàn đàn? Bà Liễu đúng là nói trúng vào vấn đề. Mang Mang thì không nghĩ nhiều. Thì sau đó con và anh ta có gặp mặt mấy lần, con còn đi xin lỗi nữa. Bà Liễu nhìn Mang Mang, không ngờ cô lại chủ động đi nhận lỗi. Cô chưa từng nói gì với bà. Quan hệ hai đứa hiện giờ rất tốt. Dù sao Mang Mang cũng là đại mỹ nữ, mà Liễu cảm thấy con gái mình xứng đáng với đàn ông tốt trong thiên hạ. Lộ Tùy thích Mang Mang cũng là bình thường. Hừm, mẹ hiểu lầm rồi, hình như anh ấy không mấy hứng thú với phụ nữ, Mang Mang nói. Liễu Nhạc Duy gật gù, cái này bà cũng từng nghe nói. Thế tại sao cậu ta lại tặng quà cho đàn đàn? Ôi trời, chút tiền này đối với anh ta có là gì? Giống như đàn đàn mua que kem thôi. Mẹ không biết lúc đó nó kinh dị thế nào đâu, chạy tới gọi bố ơi, nói thẳng là bố ơi con cũng muốn mô hình xe. Lộ Tùy là nhân vật lớn, làm sao không mua chứ? Mà Mang nhắc đến là vừa bực mình vừa buồn cười. Cũng đúng, bà Liễu lại gật gù. Nhưng món quà này chúng ta không thể không trả lại. Mà Mang vâng một tiếng. Còn bảo tặng gì cho Lộ Tùy thì thích hợp. Liễu Nhạc Duy trưng cầu ý kiến Mang Mang. Tặng quà cho kiểu người như Lộ Tùy đúng là khó xử chết đi được. Anh chẳng thiếu thứ gì, cũng gần như chẳng có hứng thú với thứ gì. Nếu anh thích phụ nữ thì còn đỡ, mà Liễu chỉ cần tổ chức mấy hoạt động mai mối hay xem mắt gì đó thì thế nào chả làm được. Còn nếu thích đàn ông thực ra cũng dễ xử. Mà Mang nghĩ ngợi, thì như anh ấy khá thích sưu tầm đồ cổ, đặc biệt là tranh chữ và đồ sứ Trung Quốc. Nhưng kiểu đồ cổ đó phải cả triệu tệ, hơn nữa cấp bậc triệu tệ cũng chưa hẳn là đồ tốt. Mà Mang đã từng biết đến một sưu tập của Lộ Tùy. Nhà họ Vụ cũng không có món tiền nhiều như thế. Hơn nữa, vì một cái mô hình xe của trẻ con, không tới nỗi phải tặng quà đáp lễ cả triệu bạc. Mẹ nhờ bố con đi tìm hiểu xem có gì thích hợp không? Liễu Nhạc Duy nói. Mà Mang trợn mắt. Bà Liễu, không thể nào, cái này cũng hơi quá rồi. Anh ta chỉ tặng đàn đàn một chiếc xe mô hình thôi mà. Liễu Nhạc Duy lườm cô. Con thì hiểu gì, khó khăn lắm mới tìm ra cơ hội tặng quà cho Lộ Tùy. Cầu còn không được nữa là chuyện này con đừng quản. Hai năm nay kinh tế không tốt, mẹ cứ nên tiết kiệm đi. Định nọt anh ta không biết có bao nhiêu người, mẹ tặng đồ cổ cho anh ta chưa chắc anh ta đã thích. Con thấy chia bằng tặng thứ gì mà người thường khó mua được ấy. Liễu Nhạc Duy liếc nhìn Mang Mang. Thế con có ý kiến gì hay? Con quen một nghệ nhân chuyên chế tạo đồ uống trà, một năm chỉ cho ra 1-2 bộ, không thua kém gì mấy món đồ cổ. Chỉ có cái là ông ta còn sống thôi. Mang Mang cười toe toét nói. Liễu Nhạc Duy trợn mắt. Mang Mang vừa nghiêm túc trở lại. Một bộ chừng mấy chục vạn, điều hiếm có là không phải giá cả, mà nằm ở chỗ người xếp hàng mua siêu đông. Đợi mấy năm cũng chưa chắc có được một bộ trà cụ do ông ấy làm ra. Tùy con quen, nhưng cũng không thân lắm. Cậu chúng ta thân với ông ấy hơn. Quyết định thế đi. Liễu Nhạc Duy đập bàn, sau đó nhìn Mang Mang bằng ánh mắt vui vẻ, kiểu nhà ta có con gái lớn. Con nói với cậu con chuyện này đi, đến lúc đó con tìm cơ hội tặng cho Lộ Tùy. Mang Mang lập tức phản bác. Liên quan gì đến con không đi đâu. Muốn đi thì mẹ đi đi. Không thấy lần này con chưa đủ mất mặt sao? Liễu Nhạc Duy hận thép không thành gang. Thì vì con và cậu ta khá thân quen còn gì, rảnh rỗi còn gặp được cậu ta mà. Mang Mang nói. Con và anh ta cũng không thân, hôm qua chỉ là trùng hợp gặp nhau. Anh ta đi mua quà sinh nhật cho cháu trai thôi. Nhắc đến cháu trai, chẳng phải là con trai Lộ Lâm sao? Mang Mang lập tức giật mình. Thực ra hôm qua cô cũng thấy Lộ Tùy có hơi hào phóng quá, nhất thời không nghĩ ra mục đích của anh. Chắc không phải là con thú với cô thật chứ? Lần trước từ đảo của anh về, Mang Mang đã cho là thế, nhưng sau đó thái độ của Lộ Tùy lại không giống, nên hôm qua cô cũng không suy nghĩ nhiều. Lần này Mang Mang bỗng sực tỉnh, chắc không phải Lộ Tùy giúp chị Lộ Lâm theo đuổi cô chứ? Ôi trời, nếu thế thật thì toi rồi. Nghĩ như thế nên Mang Mang càng không chịu đi. Nếu không sau này bị bán cho Lộ Lâm mà cô có thể còn giúp đếm tiền nữa kìa. Cũng không biết nếu đối tượng là Lộ Lâm thì Diệp Vũ và bà Liễu có quan tâm đến việc cô thay đổi xu hướng tình dục không nhỉ? Mà Mang tự diễu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.